Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1204, Thần Quỷ Toán Tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì không cần chỉ trò trò, cái gì không tin số mệnh, nhắc lên nhiều như vậy nửa có nửa không, ta nhổ vào còn không phải chê đắt terrain đường dài. Lão già lui về phía sau mấy bước, tựa hồ một lần nữa biết cái này danh khắp thiên hạ thiếu niên thiên kiêu, cảm khái nói. Có thể chém ta thần quỷ toán tận nhân gian bán tiên giá, ngươi coi như là bản lĩnh. Bán tiên, Khương Vọng cười mà không nói. Này thần thần bí bí lão nhân, rốt cục bắt đầu. Công việc, từ trên xuống dưới đánh giá Khương Vọng tốt một trận, nhìn lại xem. Phiền toái nhanh lên một chút, ta quả thực có việc. Khương Vọng nhắc nhở, lão nhân không cho rằng ngang bướng, chỉ cảm khái nói. Xem ngươi tướng mạo, ngươi bây giờ là nhân sinh đắc ý, thân phận bất phàm. Khương Vọng nói, này không cần xem ta tướng mạo, xem ta mã liền hiểu rồi. Lão nhân lại nói, ta xem ngươi bảo quang nội liễm, thần hoa thiên sinh, nếu có thể đá mài đi về phía trước thật là tiền đồ vô lượng. Khương Vọng cười nói, ngươi trước khi đến nên đã hiểu rõ qua ta, phàm là biết tên của ta cũng coi như không ra cái không có tiền đồ tới. Nhưng là, ngươi thiên đình một đóa mây đen, nghiệp lực du tại linh đài, bảo chỉ có hối thần hoa tàng hung. Lão nhân trầm ngâm nói. Ta xem ngươi khi còn bé tăng mẫu, thổi nhỏ tăng phụ kịp quan lúc trước sư hữu thân hàng xóm mấy chết tận. Này thực là kinh hãi nói như vậy, hơn nữa cũng quả thực đích xác là hắn trước đây gặp phải. Đổi lại người bình thường, đại khái đã thuyết phục, Khương Vọng mặt không đổi sắc, có phải hay không ngày gần đây còn có huyết quang tai ương? Ồ, lão nhân bộ mặt kinh ngạc, ngươi cũng sẽ tính, lão nhân kia ra tại sao cứu ta? Chấm, Khương Vọng hỏi, nhưng là muốn mua thứ gì tiêu tan tai họa giải ách? Ách, lão nhân nói, tự quả thật muốn, chỗ này của ta có một viên bùa hộ mệnh chính là nhật nguyệt tinh hoa chỗ tắm, lấy cửu u linh ti bện mà thành. Ta cầm tại trên người, niệm nhiều loại pháp kinh, viết tiêu tan tai họa châm ngôn, mỗi ngày dâng hương lấy khẩn cầu ước chừng 99 năm cung phụng tu tận công đức vô số. Là có thể tiêu tan cướp đi tai họa, bảo vệ ngươi bình an. Chấm, Khương Vọng bộ mặt làm khó. Vật chân quý như thế, có thể trên người của ta chỉ có ngàn trái nguyên thạch không biết có đủ hay không dùng. Đủ, đương nhiên là thiếu. Lão nhân thở dài nói. Nhưng ai bảo lão phu mềm lòng, không thể gặp thế nhân chịu khổ đâu. Hơn nữa ngươi còn như vậy, tuổi trẻ, có thật tốt nhân sinh. Cũng được, chỉ cần ngàn trái nguyên thạch này bùa hộ mệnh liền bán cho ngươi. Vừa nói, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một viên bùa hộ mệnh tới, ba đưa tới Khương Vọng trước mặt. Thoạt nhìn cùng tầm thường trong đạo quan bán cho phàm phu tục tử bùa hộ mệnh không có gì khác biệt, giá cả đại khái tại 2-3 cái đao tiền tả hữu. Kia đường may hơn nữa không chịu nổi, thậm chí còn rời khỏi tuyến. Khương Vọng năm xưa tại đạo ngoài viện môn luyện võ lúc quả thật chính mình khâu vá sửa lại qua quần áo, mặc dù thủ nghệ không bằng Lăng Hà nhiều vậy, nhưng hoàn toàn có thể không khiêm nhường nói, so với này tấm bùa hộ mệnh làm công mạnh. Không ổn, không ổn, Khương Vọng lắc đầu nói, ta đường đường nam nhi bảy thước há có thể chiếm bậc này tiện nghi. Nên giá trị bao nhiêu, liền ứng với là bao nhiêu. Lão trượng ngươi mà lại chờ ta mấy năm, chờ ta tích góp đủ rồi nguyên thạch lại đến ngươi nơi đây mua. Lão nhân thở dài nói, bọn ta được ngươi lại đợi không được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày gần đây có tai họa, gì có thể bất chấp. Cũng không nói kia rất nhiều rồi, lão phu chịu thiệt một chút liền chịu thiệt một chút, này bùa hộ mệnh ngươi ngàn trái nguyên thạch cầm đi chính là. Một bên thở dài, một bên còn kiễng chân, đem bùa hộ mệnh hướng Khương Vọng trong ngực nhét. Khương Vọng phía sau nhường lối, không được a lão nhân gia, ngài lão đã cung phụng 99 năm, không bằng lấy về lại cung phụng một năm, thấu cái số nguyên, cũng càng có thể bán ra giá tiền. Lão nhân khốc chiết, ai, một tiếng, cao mày không thích, cái gì bán hay không cho ra giá tiền, lão phu sao lại so đo những thứ kia, lão phu là xem cùng ngươi hữu duyên, cho nên giúp đỡ. Đường lão phu tham tiền tâm trí sao, nhanh chút ít cầm đi tiêu tan tai họa cần phải sớm làm. Ai, Khương Vọng cũng thán một tiếng, nhưng là ta vừa mới nhớ tới, hôm nay xuất môn được cấp trên người không có mang nhiều như vậy nguyên thạch. Lão nhân trợn mắt nói, vậy ngươi đeo bao nhiêu thôi? Khương Vọng giơ lên một ngón tay, 110, không phải một viên sao, ngươi này cũng rất quá phận rồi, ta cung phụng 99 năm, dùng nhật nguyệt tinh hoa. Hắn nói tới đây đột nhiên dừng lại, ai quên đi, liền cùng ngươi giảm giá, một viên nguyên thạch liền một viên nguyên thạch sao? Hắn tay phải cầm lấy bùa hộ mệnh đưa cho Khương Vọng, tay trái đưa đến Khương Vọng trước mặt. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Từ 1000 đánh tới một cái này gãy đánh cho ác như vậy, đầy đủ nói rõ này bùa hộ mệnh giá cả hàm lượng nước. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là lắc đầu. Lão nhân gia, ngài hiểu lầm, trên người của ta chỉ dẫn theo một viên đạo nguyên thạch. Đạo nguyên thạch cùng nguyên thạch một chữ kém, giá cả chênh lệch vạn lần. Lão nhân một tay lấy bùa hộ mệnh thu hồi đi, ngửa đầu nhìn trên lưng ngựa Khương Vọng. Quả nhiên a, ngươi hay là đem lão phu đương lừa đảo phải không? Trước mặt người này đương nhiên sâu không lường được, nhưng bất kể là ai cũng không có khả năng cầm một cái phá phù ngay tại Khương Vọng nơi đây keo kiệt đi ngàn trái nguyên thạch. Khương Vọng mỉm cười, mặc dù không nói lời nào, ý tứ đã là rõ ràng. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người lại cùng Khương Vọng cùng hướng, một chảo bắt lấy diễm chiếu dây cương. Liền gọi ngươi này vô chi tiểu tử, nhìn cái rõ ràng, hắn nắm diễm chiếu đi phía trước một cái sải bước, Khương Vọng còn không có kịp phản ứng, đã tại trên lưng ngựa đi theo đi phía trước. Cả điều phố dài, bỗng nhiên dừng lại, trên đường dài người đi đường, đều định tại chỗ cũ. Mỗi người biểu cảm đều đọng lại ở trên cao một khắc. Lão nhân tiện tay chỉ vào chạm mặt một người tuổi còn trẻ nam tử nói. Người này thọ bất quá 37. Nam tử này nhìn tới khổng vũ mạnh mẽ, khí sắc vô cùng tốt, thấy thế nào cũng không phải là ngắn yểu bộ dạng. Khương Vọng vẫn còn tại kinh nghi lúc này trạng thái, nhất thời cũng không lên tiếng. Không tin, liền tới xem. Lão nhân nói ra, nắm diễm chiếu, lại đi phía trước một bước, lại là mang theo diễm chiếu mã cùng Khương Vọng, cùng nhau đánh tới nam tử trẻ tuổi kia. Cả điều phố dài, cũng không trông thấy rồi. Quang ảnh lưu truyền trong lúc đó, Khương Vọng cưỡi ngựa, xuất hiện tại trong một cái phòng. Bố trí xem ra, là một gian phòng ngủ, nằm trên giường một người. Bên giường có một vị phụ nhân đang khóc thút thít, một cái ít hơn chút ít hài tử trong trứng nước khanh khách cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn vui mừng tại một phòng, tử sinh cùng tồn tại. Mà Khương Vọng đi phía trước vừa nhìn kia nằm trên giường, đầy mặt thần sắc có bệnh nam tử, rõ ràng chính là Lâm Truy đầu đường gặp phải nam tử trẻ tuổi kia. So với phía trước chứng kiến, tuổi khá lớn một ít nhưng là tuyệt đối không tới 40. Có người trong nhà, đối này đột nhiên xuất hiện hai người một con ngựa không phát giác gì. Trên giường nam tử lôi kéo phu nhân tay, ta sau khi đi, ngươi không muốn trông coi, có người thích hợp ra, liền đi tái giá. Cha mẹ ta còn tại, cũng có mỏng tài, có thể nuôi được hài tử, ngươi không cần. Lời nói tới đây lại đứt rời, đã là hồn bay tối tăm. Phụ nhân kia nhất thời buồn bã khóc lên, mà lão nhân nắm diễm chiếu mã, hướng bên cạnh xoay chuyển. Nhìn lại lúc đã là Lâm Truy phố dài, Khương Vọng lâm vào một loại thật sâu trong rung động. Huyễn chăng, thật chăng, này nếu vì huyễn, vì sao chính mình không có nửa phần cha biết? Vì sao chứng kiến nhận thấy, như thế chân thực? Này nếu vì thật theo thấy hắn người tương lai, lại nên là bực nào vĩ lực. Quả thực khó có thể tưởng tượng, như thế nào, tại một lần nữa khôi phục ồn ào náo động Lâm Truy đầu đường, lão già quay đầu lại xem Khương Vọng. Cái này nên tin lão phu đi, tà thần quỷ toán tận nhân gian bán tiên, há lại hư danh nói chơi. Kinh này một chuyện, người hay là người kia, lão thái hay là như vậy lão thái, nhưng bỗng nhiên liền núi cao ngưỡng chỉ, làm người ta lo sợ nghi hoặc. Khương Vọng nói, lão nhân gia thực lực không phải Khương Vọng có khả năng ước đoán. Như thế thần thông thật, được rồi, phía trước ngạo mạn sau cung kính, hết sức không thú vị. Vuốt đuôi cũng không cần vỗ, lão nhân giơ tay lên cắt đứt hắn, khí thế rất đủ. Bùa hộ mệnh có mua hay không? Khương Vọng nghiêm túc nhìn lão nhân, nói ra, ta nhiều nhất ra một cái đao tiền, cách chương.